Chương 1610, loạn cục. Chíu Thâm Thâm cầm kiếm bay người lên đi, hắn bản mệnh pháp bảo một thanh xích hồng tiểu kiếm bay ra ngoài, hướng về Thiệt Công Công đánh tới. Thiệt Công Công tại hai người một quỷ công kích đến, rất nhanh liền chống đỡ không nổi, cuối cùng bị Long Công Công một trưởng vồ ở đầu bên trên. Ba nhờ toàn bộ đầu nổ tung, nhân hồn tiêu tán. Những người còn lại thấy Thiệt Công Công vừa chết, nhao nhao thoát đi chiến trường, Long Công Công người đuổi theo, lưu lại bộ phận. Chán ôi! Áo Công Công chạy vội tới, hắn thở phào một cái. Tiểu Man bay trở về đứng tại Long Công Công bên người, Long Công Công ngửa mặt lên trời cười to, hắn mặt nháy mắt trở nên già nua xuống, cả người lung lay sắp đổ. Chán ôi! Áo Công Công ngạc nhiên biến sắc, vội vàng đỡ lấy Long Công Công. Chán ôi! Ngươi không sao chứ? Đinh Công Công những người này cu nở dê chạy vội tới, lo lắng nhìn xem Long Công Công. Tiểu Áo, ngươi trở về. Long Công Công cười nói, Thiệt Công Công thiết lập ván cục giết ta, lại bị ta phản sát, ta không lỗ. Đinh Công Công chính thay Long Công Công kiểm tra thân thể, hắn mặt lộ chán nản nói, Áo đại ca, cha nuôi sợ là không được. Áo Công Công một cái nắm chặt Đinh Công Công cổ áo, sắc mặt hắn giữ tợn nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, cha nuôi rất tốt, mau tìm người tới cứu Tiểu Áo. Long Công Công vươn tay bắt được Áo Công Công tay, đứng như vậy, Tiểu Đinh không có nói sai. Ta vừa rồi liều mạng sử dụng bí thuật thiêu đốt nhân hồn, nếu không phải như thế, hắn lại há có thể tại thực lực cùng hắn tương đương Thiệt Công Công còn có ba cái bất tử cảnh cao thủ vây công xuống, kiên trì lâu như vậy. Áo Công Công nước mắt chảy xuống, cha nuôi, ngươi không có việc gì ngươi nghe ta nói. Long Công Công lắc đầu, hắn nhìn về phía Đinh Công Công mấy cái này con nuôi, các ngươi cũng nghe. Cha nuôi, chúng ta đều nghe lấy. Đinh Công Công bọn hắn cũng là viền mắt hồng. Cha nuôi bình thường đối bọn hắn chân tâm thật ý, bọn hắn há lại sẽ không cảm giác đửa cờ các ngươi lui ra cung đi. Long Công Công giang chống đỡ tinh thần nói, đi thư viện, ta giết Thiệt Công Công, thế ra bên kia chắc chắn sẽ không lại tha các ngươi chỉ có thể đi thư viện, nếu như thế ra thắng, thư viện QNZ không chi ưu đửa cờ nữ à, vậy liền rời đi kính đô đi nơi nào các ngươi thương lượng xử lý, Tiểu Áo. Cha nuôi! Áo Công Công nghẹn ngào no ý, Tiểu Man liền giao cho ngươi. Long Công Công nhìn thoáng qua nữ quỷ, ngươi thay ta chiếu cố tốt nàng, nàng giống như chúng ta, đều là người đáng thương. Nói là chiếu cố, nữ quỷ này có thể so với bất tử cảnh tu sĩ thực lực, kỳ thật Long Công Công là muốn nàng chiếu cố Áo Công Công. Nữ quỷ đứng tại Áo Công Công bên người. Cha nuôi, ta biết, Áo Công Công đáp. Tiểu Áo Long Công Công mỉm cười nói, đừng khóc sướt mướt. Dạng này sẽ để cho người chê cười. Áo Công Công vội vàng đi lau nước mắt, chỉ là khi hắn buông xuống tay áo lúc, Long Công Công đã nhắm mắt lại. Áo Công Công ngơ ngác một chút, gào khóc. Tiểu lâu phòng bếp vẫn là ở vào u ám đèn đuốc chập chờn bên trong. Nếu không phải Yến Quy Lai đã sớm bố trí tốt phụ trận, ngăn cách thanh âm cùng vững chắc bốn phía công trình kiến trúc, nơi này đã bị triệt để phế bỏ. Yến Quy Lai toàn thân ma u tươi cha y đờ mở đi à. Hai trái tức thì bị xé rách xuống dưới, hắn lấy ra thật lâu chưa bao giờ dùng qua hồ lô rượu bên trong không phải cái gì linh tiểu, mà là hắn rời đi Thiên Lương Thành thời gian mua rượu trắng. Bình thường rượu trắng, hắn rời đi Thiên Lương Thành thời gian liền không có uống qua một ngụm, nhưng bây giờ chính là nâng ly lúc. Rượu dịch vào cổ họng, nóng ruột đốt phổi. Hắn toàn thân đau nhức mới giảm bớt một chu tờ, hắn nhếch miệng nở nụ cười. 86 hoàng tử chỉ là hoán huyết đoạn. So với hắn còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng lại có được đại ngụy hoàng thất cường đại quyệt nhân thiên phú, so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Cũng may cái này quyệt nhân thiên phú chỉ là sở trường phòng thủ, nếu không khả năng thua khả năng là hắn. 86 hoàng tử tựa tại trên tường, hắn sinh cơ đang tại sói mòn, hắn đồng dạng đang cười, hắn cười đến huyết lệ theo trong mắt tràn ra. Hắn không nghĩ tới thân là đại ngụy 86 hoàng tử, một tay sáng lập thiên quyệt mình hắn. Thấy qua vô số cường đại tu sĩ hắn, sẽ chết tại một cái nho nhỏ võ giả trên tay. Một loại hoang đường cảm giác theo trong nội tâm hắn bay lên, hắn hít vào một hơi, toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chân khí chấn vỡ. Nếu không phải quyệt nhân thiên phú chống đỡ, hắn sớm đã chết, nhưng bây giờ ai cũng cứu không được hắn. Cũng là biết rõ như thế, Yến Quy Lai không có gượng chống tới cho 86 hoàng tử một kích cuối cùng. Bởi vì hắn cu nở dê không có khí lực, hắn chỉ là nhìn xem cũng nhanh chết đi 86 hoàng tử. Ngươi là ai? Người ta những cái kia hoàng huynh hoàng đệ vẫn là Tiêu Diệp Vương ba nhà 86 hoàng tử hỏi. Ai cũng không phải. Yến Quy Lai nói, ta đến từ Thiên Lương Lý. Thiên Lương Lý 86 hoàng tử khẽ như mày, hắn tựa hồ nghe qua nơi này, nhưng lại không nhớ nổi. Đại Ngụy có hơn 6.000 cái bên trong, hắn liền Thiên Lương Lý ở cái góc nào cũng không biết. Ngươi vì ai giết ta 86 hoàng tử? Chẳng qua là cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, trong miệng hắn phun ra. Máu, dáng chống đỡ hỏi. Người của ngươi tại Thiên Lương Thành làm thí nghiệm, gián tiếp dẫn đến Thiên Lương Thành chết đi rất nhiều người, ta lúc ấy là ở đó chủ quan. Yến Quy Lai nói, ta vì Thiên Lương Thành chết đi người giết ngươi. Liên vì cái này 86 hoàng tử mặt lộ kinh ngạc, tiếp theo điên cuồng cười, nguyên lai là vì chút dân đen, đáng thương ta Yến Quy Lai lại là ngẩng đầu uống rượu, nuốt vào rượu sau, hắn nhìn xem điên cuồng bật cười 86 hoàng tử, sinh tử trước mặt, ngươi cùng bọn hắn không có gì khác biệt, ta không cách nào bảo vệ bọn hắn, chỉ có thể nghi ca cờ hờ giết ngươi, dạng này ta mới sẽ không cảm thấy áy náy. 86 hoàng tử cũng không còn cách nào nói chuyện, hắn mang theo cực lớn không cam lòng tiếc nuối chết đi. Yến Quy Lai uống vào cuối cùng một ngụm rượu, hắn che miệng ho khan, ho ra miệng máu, chờ ngừng lại ho khan, hắn mới cất tiếng cười to, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Không trung Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Đại Phật tự thủ tọa chiến đấu ngừng lại, bởi vì bọn hắn vừa mới cảm nhận được nghiêm nghị kiếm ý này không phải tới từ đại ngụy vị kia kiếm tông tông chủ, thậm chí so với kiếm tông tông chủ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hay hoặc là nói mạnh không phải kiếm ý, mà là cái kia thuần túy lực lượng. Nhìn xem bộ phận phường thị bị tách ra, tựa như một đạo to lớn vết sẹo vết kiếm. Đoan Mục Tiểu Hồng lại thu đến tin tức phủ, Đại Phật tự thủ tọa cũng giống như thế. Các ngươi cử động lần này là dẫn sói vào nhà. Đoan Mục Tiểu Hồng lông mày nhíu lên, nghiêm nghị nói. Đại Phật tự thủ tọa chắp tay trước ngực, hắn lắc đầu nói, A-di-đà Phật, bần tăng cũng không biết bọn hắn lại có thể dẫn tới dạng này tu sĩ. Đoan Mục Tiểu Hồng không tiếp tục để ý tới Đại Phật tự thủ tọa, hắn hướng xuống bay đi, đồng thời một trưởng vỗ ra, to lớn kim sắc trưởng ấn đem đánh thẳng đến khó phân thắng bại hai vị quốc sư tách ra. Tiểu Phật tự Thuệ Nguyên vội vàng bay đến Đoan Mục Tiểu Hồng bên người, nếu như Đoan Mục Tiểu Hồng không tại, Đại Phật tự thủ tọa khẳng định sẽ giết hắn. Đoan Mục Tiểu Hồng mang theo Thuệ Nguyên hướng thư viện bay đi, có cái kia ngoại giới cường đại kiếm tu tại, tình huống càng hỏng bét, chỉ có thể tại thư viện bố trí tốt đại trận. Trận địa sẵn sàng. Sư phụ. Đại Phật tự Tuệ Hư bay đến Đại Phật tự thủ tọa bên người. Tuệ Hư, không cần lo lắng thư viện. Đại Phật tự thủ tọa mặt lộ vẻ mệt mỏi, hắn nhìn về phía kính cung phương hướng. Tiêu Diệp Vương ba nhà trung quy là dã tâm bừng bừng thế gia, sẽ không vì thiên hạ suy nghĩ. Hắn hiện tại lo lắng hơn là cái kia kiếm tu.